Khuynh đảo thiên hạ, chương 260, C260, ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, bọn họ thật sự đến cướp đồ. Sẽ không lên nói sẽ để lại cho chúng a một nửa. Cướp một nửa cũng là kẻ thù không đội trời chung rồi. Việc gì phải bỏ qua nửa còn lại chứ? Còn có, sau khi bọn họ tới thì cũng chỉ nhìn chăm ta nói chuyện với ta. Sau khi ta đứng ra chiến đấu, tất cả sự chú ý của bọn họ đều ở trên người ta. Thậm chí một ánh mắt cũng không nhìn đến các ngươi. Với tu vi thực lực của bọn họ, căn bản không cần phải chú ý ta như vậy. Cho đến khi đối chiến, vừa mới bắt đầu ra tay, chính là dốc toàn lực để chiếm giữ. Nghĩ rằng muốn nắm giữ nhất cử nhất động của ta. Những việc trên đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Tả Tiểu Đa cảm thấy nội tình bên trong của Long Huyết Phi Đao đang nhanh chóng bổ sung sức lực của mình. Một chút thời gian mà đã bù đắp được 7-8 phần vết thương rồi. Trong lòng không khỏi xác định, bọn chúng, thậm chí còn muốn giết chết ta. Tả Tiểu Đa đảo mắt, ngẩng đầu lên nói, thầy Tân, người không cần xuống, tự chúng ta có thể giải quyết được. Đám người Vạn Lý Tú, 22. Chẳng lẽ bây giờ thầy Tân đang ở bên trên, trông chừng chúng ta? Tả Tiểu Đa nhìn ba người trước mặt này, cười hờ hững, bước lên trước vài bước, rồi bắt đầu lục soát người. Ngươi làm cái gì vậy? Làm gì à? Đương nhiên là lấy đi lợi ích thu được của các ngươi rồi. Các ngươi ỷ vào việc có tu vi, ỷ vào vũ lực muốn cưỡng ép cướp lấy lợi ích thu được của chúng ta sao? Bây giờ phong thủy lần lượt thay đổi rồi. Đương nhiên là các ngươi bị mất đồ rồi. Tả Tiểu Đa lục soát từng người một, vơ vét sạch hết toàn bộ thu hoạch lần này của ba người họ. Ngay sau đó ném cho Lý Thành Long. Khoản tiền bất chính tự dưng có này là của chúng ta. Vẫn như trước đây chia đều như nhô. Tuân lệnh, có điều tiền ở trên người bọn họ là thuộc về chỉ một mình ta được hưởng thôi. Tả Tiểu Đa tìm được tổng cộng 4.587 đồng phân ra không ít nhét vào túi của mình. Tức giận đạp lên người ba người kia. Cáu giận mắng. Ba tên nghèo kiết xác. Chỉ mang theo chút tiền như vậy mà cũng có ý nghĩ đi cướp bóc. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại tức giận đá thêm mấy cái. Khinh bỉ nói. Dựa vào chút thân thế như này của các ngươi mà cũng dám gọi là Phượng Thành Tam Thiếu. Cũng không sợ chém gió đứt lưỡi của các ngươi sao? Ba người bị một trận đá này đau đến không muốn sống nữa. Nhưng lại chỉ dám tức giận chứ không dám nói. Bây giờ ba người bọn họ đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Tiểu tử ở trước mắt này. Mặc dù thực lực chân chính không chỉ kém ba người bọn họ một bậc. Nhưng lại luyện một môn công pháp cổ quái. Vượt xa phạm vi mà ba người bọn họ có thể ngăn chặn. Đó là nguyên khí kỳ lạ, thực sự khiến cho ba người họ bó tay hết phép. Bọn họ chỉ áp chế được tiên thiên cảnh giới. Đối với tiểu tử này căn bản là vô dụng. Ba người họ mở to mắt nhìn của cải bị vơ vét cũng không dám phản kháng. Tay của tiểu tử kia căn bản chính là bếp lò đang ở nhiệt độ cao. Chỉ cần ngươi ngọ nguậy dẫy dụa một chút, đầu ngón tay hắn điểm tới điểm lui, trên người ngươi liền xuất hiện đến 17-18 vết bỏng lớn như những chiếc chuông vậy. Cái binh khí này ngược lại không tệ. Giữ lại trên người ba người các ngươi thì nó cũng như là người tài giỏi không được trọng dụng thôi. Tả Tiểu Đa nói thật thà rồi không hề khách khí nhận lấy. Cái quạt giấy này, à, vậy mà lại lấy tinh tơ tằm để làn nền dệt nên. Rất tốt, không tồi không tồi. Trên người sao lại chỉ mang một chút tinh hồn ngọc như thế này? Có thấy mất mặt không hả? Tả Tiểu Đa thu lại tinh hồn ngọc nói. Các ngươi không sợ mất mặt à, còn sợ mất mặt thay các ngươi đấy. Nhìn thực tại không có món béo bở nào. Tả Tiểu Đa thất vọng nói. Ba chiếc điện thoại này của các ngươi thật sự là quá xa xỉ rồi. Ta lấy đi hai cái. Không có ý kiến gì chứ? Thật sự không có ý kiến gì à? Để lại cho các ngươi một cái để cầu cứu viện trợ gì gì đó. Đã đủ chưa? Cái đồng hồ này của các ngươi, ta nhìn thấy thật không hề hợp với các ngươi. Xem ra rất hợp với ta đấy. Cảm ơn nha. Nào, đến đây, lập một bản chứng từ. chứng minh những thứ này đều là các ngươi tặng cho ta. Đúng, chính là viết như vậy. Chúng ta gửi tặng không cần trả lại toàn bộ đao, quạt giấy, tinh hồn ngọc, những thứ thu hoạch được. Đồng hồ, điện thoại, cho bạn học Tả Tiểu Đa. Tình bạn muôn năm, ký tên ở phía dưới này. Viết lên đây số chứng minh thư. Nào nào nào, đầu tiên viết tên của các ngươi. Sau đó thì ấn thêm dấu tay của các ngươi nữa. Tốt lắm tốt lắm. Trời, các ngươi đều là tiên thiên rồi mà chữ viết lại xấu như vậy à? Giáo viên ngữ văn của các ngươi là ai? Thật sự là làm hỏng cả thế hệ học sinh mà. Còn có một phần nữa. Nội dung như sau. Sau này chúng ta hễ có bất cứ đồ tốt gì đến tay, cũng đều gửi tặng cho bạn học Tả Tiểu Đa không cần trả lại. Mỗi tuần một lần, quyết không nuốt lời. Nếu không thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu vi phạm lời thề này thì sẽ không sinh được con trai. Nào nào nào, ký tên nào, lăn dấu tay nào. À, đúng rồi, viết lên cấp lớp của các ngươi, địa chỉ gia đình nữa. Nhỡ đâu ở trường học không tìm được các ngươi, ta còn đến nhà các ngươi để tìm. Thế này không phải tất cả mọi người đều vui vẻ rồi sao? Tả Tiểu Đa cười ha hả. Cẩn thận cất kỹ 6 tờ giấy vào. Cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi. Vui vẻ hớn hở nói. Ta chính là thích những người trọng tình trọng nghĩa như các ngươi. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Sau này, mỗi tuần các ngươi đến tìm ta một lần. Nếu như các ngươi không có thời gian, vậy thì để ta đi tìm các ngươi cũng được. Dù sao nếu thứ bảy mà các ngươi không đến, chủ nhật ta sẽ đến tìm các ngươi thôi. Một tuần chỉ có một ngày nghỉ là ngày chủ nhật. Ta vẫn nên để thứ hai mới đi vậy. Đến nhất trung báo tên tuổi của Phượng Thành Tam Thiếu. Ta tin rằng sẽ tìm được các ngươi cũng rất dễ dàng thôi. Phong thủy luân phiên thay đổi, sơn thủy cũng có ngày tương phùng. Núi không xoay chuyển thì nước cũng vẫn chảy. Nước không chảy thì tim ta vẫn xoay chuyển. Ngươi không xoay chuyển thì ta xoay chuyển. Tả Tiểu Đa ngâm nga bài hát. Trở về ta sẽ photo cái này ra làm nhiều bản. Hòm thư ở trên mạng chắc chắn cũng phải chuẩn bị vài phần. Mấy người các ngươi ta cũng sẽ thay đổi các ngươi vài phần. Nhỡ đâu ta ngỏm củ tỏi, các ngươi đưa cho bọn họ cũng được. Đặc biệt là bé gái này. Tiểu thư nhà tổng đốc đại nhân. Nếu như ta ngỏm củ tỏi, các ngươi đưa cho nàng, có thể nịnh hót được nàng. Đối với các ngươi cũng là chuyện tốt phải không nào? Cách chương.